Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 538, Hoa Hồng 2. Vẫn là tà dương huyết hồng thời điểm, đọng ở phía tây phía chân trời làm nổi bật xuống mặt trời chiều dư vị. Chọn đầu rơi địa phương, là tọa lạc ở Zekelia nước đỉnh, tuyết phong đỉnh Zekelia cung điện. Đây là từ huyết cùng lệ sở xây thành cung điện sang trọng. Tuyết thủy ánh sấn chứ bên ngoài ánh sáng lộng lẫy. Cho dù là ở mờ tối thời điểm, cũng sắp nơi đây rọi sáng. Tọa lạc tại cung điện trung tâm chỗ, là cả người hình đơn bạc thiếu niên. Thanh tú mặt cùng với cặp kia tròng mắt màu đỏ tiết lộ ra thân phận của hắn. Chính là Saido, hắn đạp dư vị. Có chút chán ghét vậy nhẹ đánh xuống cặp kia trắng tinh tay. Phảng phất là muốn bỏ qua trên đó dính vật gì vậy. Ở tại phía sau là phối hợp mặt trời chiều dư vị sở ngất nhuộm sền sạch huyết chi sông. Quốc vương, một cái quốc gia lớn nhất quý tộc, cũng là cái này cái quốc gia thân phận tôn sùng nhất người. Chúa tể cái này cái quốc gia số mạng của tất cả mọi người. Có thể chính là người như vậy. Quý phi Zekelia quốc vương, lúc này lại chật vật không chịu nổi mà vừa ngã vào màu đỏ trong vũng máu. Trên người dính đầy hắn cho là dơ bẩn không sạch sẽ vết máu. Trong mắt của hắn tiết lộ ra 10 phần sợ hãi, trong ngày thường không giận tự uy thân thể không tự chủ run rẩy. Đem hắn mang theo, Saido nhẹ giọng nói, ở tiếng mới vừa hạ xuống xong. Chính mình cũng đã cất bước đi về phía trước. Mayo hơi chút sửng sốt một chút. Hắn quay đầu trông coi cái kia dáng dấp bi thảm quốc vương đại nhân. Vốn nên chủ tể người khác vận mạng quốc vương. Bởi vì Saido một người mà thay đổi. Ở tại một tiếng bình thản ngữ phía dưới. Càng phải trái lại bị chủ tể vận mệnh. Đối với lần này hắn thật sâu kính nể lấy. Hắn thuận theo lấy Saido mệnh lệnh đi hướng đi vào. Đang thi hành mệnh lệnh này thời điểm. Cũng không có đối với cái này cái chán nản quốc vương có nửa điểm ý khách khí. Mayo tay ghim chặt rồi quốc vương áo đem từ sền sạch trong vũng máu lôi ra. Huyết theo trong lời nói tơ lụa nhỏ xuống. Mayo kéo hắn theo Saido đi tới một chỗ hơi chút sạch sẽ địa phương. Thế nhưng tanh hôi mùi máu lại theo cơn gió bay tới rồi nơi đây. Bị thô bạo mà bỏ trên đất quốc vương. Ở mới vừa thoát khỏi cái hoàn cảnh kia sau đó. Nghe cái này khiến người nôn mửa mùi vị. Đột nhiên liền quỳ dạp trên mặt đất nôn mửa. Dáng dấp thê lương. Không có nửa điểm vương thân phận mùi vị. Dép. Thậm chí còn đã từng chính là hải quân Mayo đối với cái này cái quốc vương biểu hiện. Không có lộ ra nửa điểm đồng tình. Đồng tình là chỉ thay mặt đáng giá đồng tình người. Ở tiểu cô nương thấy được cái này cái quốc gia nhân dân bi ai. Bọn họ như thế nào lại sinh ra thương hại. Saido cao mày. Tuy là lực lượng cách trở không khí chung quanh lưu động. Tới cắt đứt mùi. Nhưng trông coi bộ dáng kia nhưng cũng ngược lại người lòng ham muốn. Mayo lần nữa về phía trước. Tựa hồ là bởi vì Saido biểu thị, lại tựa hồ là bé gái bi thảm, làm cho hắn lại đang cái này sống trong nhung lụa trên thân thể bổ túc hai chân. Tesoro ở nơi nào? Saido hỏi, nghe được vấn đề, Zekelia quốc vương bị đau mà bò người lên, vừa may lại nhìn mình nôn. Hắn lộ ra chán ghét dáng dấp, thân thể chợt về phía sau lui. Trên người sẹo lôi theo không kịp cân đối phản ứng. Ở lập tức làm ra lần này động tác sau đó. Ngược lại giống như một bóng cao su vậy trên mặt đất lăn hai vòng. Zekelia quốc vương không còn có khí lực bò dậy. Hắn là quốc vương, chưa từng bị loại này tội. Trong ngày thường xuất hành đều có chuyên môn xa giá. Không phải nói không có cơ hội ngã sấp xuống. Cho dù thực sự ngã xuống. Bên ngoài nô bộc của hắn cũng là trước tiên chạy tiến lên đây nâng. Hắn mềm yếu làm cho hắn không muốn bò lên. Chỉ là Mayo lại không khách khí bổ chân. Ở đã từng vẫn là hải quân thời điểm. Hắn cũng kiến thức không ít mắc như vậy tộc. Nhưng đều không ngoại lệ. hải quân ngoại trừ không phải trợ trụ vi ngược bên ngoài, căn bản là không còn cách nào cung cấp trợ giúp, càng chưa nói đánh tên ra hỏa như vậy. Hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được đánh loại người này mang đến cảm giác sảng khoái. Bất quá ở đánh thời điểm, hắn vẫn cố ý khống chế được lực đạo, bằng không cho dù thực lực của hắn không mạnh, nhưng cũng không phải là Zekelia quốc vương có thể thừa nhận. Đang đau đớn dưới, Zekelia quốc vương không thể làm gì khác hơn là ngồi dậy. Vội vã trả lời, Tesoro, ta chỉ là cùng hắn giao dịch mà thôi. Một cái thương nhân quốc vương làm sao có thể sẽ đi quan tâm. Zekelia quốc vương căn bản không chuẩn bị vì Tesoro giấu giếm tin tức ý tứ. Hắn thấy, Tesoro chỉ là một có tiền thương nhân mà thôi. Mà hắn cùng với chi giao dịch cũng chỉ là một có thể so với thân phận đầy tớ thương nhân. Bang bên ngoài kiếm tiền ý tứ. Dưới tình huống như vậy, hắn làm sao có thể vì đó giấu giếm. Hắn nói đúng là nói thật. Hắn khờ dại cho rằng Saido mục tiêu của bọn họ chính là Tesoro. Cho nên mới phải dính líu đến mình. Mà ở ý nghĩ như vậy phía dưới, hắn ngược lại oán thầm bắt đầu Tesoro tới. Nếu không phải là cái kia ghê tởm thương nhân, hắn sẽ chọc cho thượng loại phiền toái này. Ngươi không biết, thật không biết, Zekelia quốc vương khẳng định trả lời. Tựa hồ lo lắng Saido không chịu tin tưởng. Cái đầu như giã tỏi vậy gật đầu. Saido lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Hắn thở dài lấy nói, vậy ngươi sẽ không có giá trị. Không có vật có giá trị sẽ vứt bỏ. Đây là cực kỳ dễ hiểu đạo lý. Zekelia quốc vương hắn chính là làm như thế. Cho nên ở Saido nói ra câu nói này thời điểm, ngu dốt hắn lại có thể trong nháy mắt minh bạch ý tứ. Là chuẩn bị làm cho hắn cùng vừa rồi bảo vệ hắn chết đi giống như phế vật hạ trang. Chờ chút các loại, Zekelia quốc vương lo lắng nói. Ta tại sao muốn các loại? Đổi lại là ngươi, biết các loại sao? Saido hỏi, đổi lại là hắn đương nhiên sẽ không các loại. Bởi vì hắn sẽ không để ý không có có giá trị nhân ý tưởng. Cho dù là có giá trị, hắn cũng bình thường không để bụng. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng, hiện tại cần phải đợi thời gian là hắn. Zekelia quốc vương lo lắng nghĩ, hắn cần một cái có thể thuyết phục cái này đồ tể thuyết pháp. Ta có thể cung cấp cho ngươi cùng hắn đường dây giao dịch. Những thuyền kia phu chắc chắn biết hắn ở đâu. Đây là Zekelia quốc vương có khả năng tưởng tượng ra được phương pháp tốt nhất. Chỉ là biện pháp này lại bị Saido cho bóp chặt đứt. Giết chết ngươi, ta đồng dạng có thể tìm được những thuyền kia phu, đồng dạng có thể thu hoạch đến bọn họ đường dây giao dịch. Thậm chí còn để cho bọn họ dẫn đường. Zekelia quốc vương ngạc nhiên, trên mặt lộ ra bối rối mà lại thần sắc sợ hãi. Thành như Saido nói, nếu quả thật là như vậy, hắn một điểm giá trị đều không thừa dưới, đang ở hắn cảm thấy sợ hãi lúc. Saido đột nhiên hỏi, ngươi cùng hắn giao dịch là chuyện gì xảy ra? Chỉ là bình thường nô lệ buôn bán mà thôi. Zekelia quốc vương vội vàng trả lời. Saido lộ ra tự tiếu phi tiếu khuôn mặt. Hắn trông coi Zekelia quốc vương. Con người màu đỏ thấy Zekelia quốc vương nội tâm phát thấm. Bình thường nô lệ buôn bán. Cần đem thông thường ở dân. Phục vụ thành nô lệ sao? Hơn nữa giao dịch số lượng đã vượt qua 5.000 cái rồi. Saido bình thản hỏi, tại hắn trong điều tra, giao dịch người có trai có gái, bất quá lại có một chút là giống nhau. Đó chính là niên kỷ cũng có thể phục vụ sức lao động trung niên. Mà toàn bộ đảo nhỏ nhân khẩu bất quá hơn 10 vạn. Mà trong đó khấu trừ ra lão nhân tiểu hài cùng với không thích hợp tuổi người. Thật tránh hợp thích sức lao động bất quá 20-30 ngàn mà thôi. Mà trong này lập tức tới ít đi gần 20% ở trên. Đây là cực kỳ con số đáng sợ. Người như vậy cửa buôn bán còn có thể là bình thường. Đúng là đầy tớ bình thường buôn bán a. Zekelia quốc vương vội vã biện giải. hắn thấy cả cái quốc gia người là của hắn, hết thảy vật là của hắn, nô lệ, bán đi một bộ phận căn bản sẽ không ảnh hưởng cái gì. Hơn nữa, một người bình thường nỗ lực có thể bán ra 200.000 belly giá cao. Một người bình thường thì có 200.000 belly giá cao. 5.000 người chính là 1 tỷ belly. Đổi thành hoàng kim chính là có thể chất đầy một cái phòng nhỏ hoàng kim đồ trang sức. Zekelia quốc vương không hề cảm thấy cái này có gì không đáng giá làm. Saido thở dài, hắn vốn tưởng rằng cái này quốc vương dáng dấp là ngụy trang đi ra. Có thể hiện tại xem ra là mình hiểu lầm rồi, hắn quá mức coi trọng, phụ trách việc này nghi nhân là ai? Saido hỏi. Zekelia quốc vương từng cái khai báo nói, hắn không có nhiều tâm tư như vậy, thật tình không biết nhanh hơn nói ra những thứ này sẽ càng chóng chết. Hắn chỉ là dựa theo lấy trí nhớ cất giữ ấn tượng, bắt chước quá khứ nịnh hót thuộc hạ của hắn nô lệ. Ta biết rồi. Saido từ trong lòng lấy ra một đóa ở leo lên chỗ ngồi này tuyết sơn lúc cũng đã trích tốt hoa, cùng hắn sở tự thuật ngôn ngữ thông thường rất nhạt. Đóa hoa này nhan sắc cũng rất nhạt, cánh hoa trắng nõn thấu triệt, là bị tuyết thủy cho đông lạnh phá hủy. Nó an tĩnh đợi ở Saido trong tay. Hoa tâm đối diện Zekelia quốc vương, giống như là ở ngắm nhìn chỗ của hắn thông thường. Zekelia flower, Zekelia quốc vương la lên. Hắn cho rằng Saido thích như vậy hoa, muốn ân cần vì đó giới thiệu. Hoa này màu sắc là cái gì như thế nhạt? Saido nói, nó lúc đầu chính là như vậy nhan sắc. Zekelia quốc vương lúng túng đáp lại, nếu như là những người khác, hắn khẳng định thả giọng lớn tiếng mà giống lên, hoa vốn chính là loại màu sắc này, ở đâu ra vì sao? Ngu xuẩn nói nhiều như vậy, sao không thẳng thắn đi tìm chết? Chỉ là hắn hiện tại cũng không chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo. Làm như vậy chết, hắn nói không nên lời, cũng không dám nói ra khỏi miệng. Có biện pháp đem biến đỏ sắc sao? Zekelia quốc vương muốn té cái bàn giơ chân, hào hào mà phát tiết trở về lửa giận, nhưng ở sợ hãi tử vong phía dưới, hắn không thể không cúi đầu. Hắn thử đưa ra phương pháp, dùng bút tô đỏ như cần gì phải. Ta thử qua, sẽ phá hư cánh hoa hoa văn, mất đi nó vốn nên có dáng dấp, thì không phải là một đóa Zekelia flower rồi. Hơn nữa hoa hoa văn rất nhỏ, không còn cách nào tô toàn bộ. Dạ, ngươi nói là? Zekelia quốc cười lấy đón ý nói, hùa nói. Hắn nơi nào đồng ý Saido nói. Zekelia flower cho dù bị đốt vẫn là đóa hoa kia, làm sao có thể thì không phải đâu. Còn muốn đem êm đẹp màu trắng hoa cho tô hồng, hắn đem chính mình phẩm cách tự xưng là cái này không rãnh xài uổng. Đây quả thực là đang vũ nhục hắn, nhưng hắn như trước được khuôn mặt tươi cười nghênh hợp, ta có cái biện pháp làm cho đóa hoa này biến đỏ. Bất quá cần phối hợp của ngươi, xin cứ việc phân phó, cho ngươi mượn huyết dùng một chút. Saido nói, những lời này nói xong bình thản thờ ơ, dường như đang trần thuật lấy việc của người nào đó cùng mình không liên hệ sự tình. Hắn lẳng lặng giơ tay lên, hạ phán quyết, máu tươi ở tải trên mặt cánh hoa. Ở Saido thao túng phía dưới, huyết lưu động thật chặt bọc lại đóa hoa này cánh hoa. Ở chung quanh lạnh nhiệt độ phía dưới, huyết rất nhanh thì ngưng kết thành bọc lại Zekelia flower hàn băng. Bản từ tuyết thủy ngâm sinh trưởng Zekelia flower, biến thành từ máu loãng ngâm mà thành đỏ tươi đóa hoa. Zekelia flower, như thế nào mới có thể biến thành màu đỏ? Hoàng hôn hạ xuống, trên đường phố chỉ còn lại có bầu trời nguyệt quang cùng với vài từ trong nhà lộ ra ngọn đèn, dẫn dắt mà thành đường, như là nghi vấn, càng giống như là trần thuật. Ivy tiếp tục của nàng không công, buổi tối rất lạnh, cho dù nơi đây cũng không phải là tuyết sơn, có ở tuyết sơn dưới ảnh hưởng nhưng cũng như trước lạnh đến xương. Không có ai cho Ivy mở ra phòng, bọn họ quen tiếng kêu gào của nàng, cũng quen rồi của nàng hỏi, cho nên bọn họ lựa chọn coi thường, bởi vì không người nào nguyện ý ở quốc vương đã là bộ dáng như vậy thời điểm. Thu dưỡng một cô bé cho mình tăng đủ để chí mạng gánh vác. Ivy gõ một cái gian nhà bên ngoài môn, nhưng không ai đáp lại. Nhà trong khe hở tiết lộ ra tia sáng. Nàng biết bên trong không có khả năng không có ai. Có thể đang không có người đáp lại thời điểm. Nàng lựa chọn ly khai. Bởi vì nàng cũng biết cho dù có người. Cái này cũng là không muốn cho nàng mở cửa phản ứng. Nàng giống như là côn trùng có hại. Đến chỗ nào đều không người nào nguyện ý hoan nghênh. Nàng đi tới một chỗ hơi có vẻ xa xỉ phòng ốc. Từ trong nhà lộ ra hơi lượng quang mang. Ivy đưa tay ra, đưa tay vào rồi quang mang bên trong. Qua lại mà xoa nắn. Cho dù quang không có chân chính mang đến nhiệt độ, lại cho nàng mang đến trong lòng cảm thấy an ủi. Điều này có thể ấm áp điểm. Gió lạnh phất qua, Ivy nắm thật chặt áo khoác ngoài. Áo bông chế thành áo khoác ngoài trên có từng đạo hư hại vết tích. Không ít cây bông còn lỏa lồ tại ngoài, mơ hồ có thể thấy được mặt trên khâu lại vết tích. Chỉ là cái kỹ xảo này cũng không quá quan, đưa tới nứt da phá vỡ được lớn hơn chút, Ivy nàng cũng sẽ không thêu thùa. Quá khứ những thứ này đều là mẹ của nàng làm, mà nàng làm chỉ là ở bên chuyển châm tuyến mà thôi. Hiện tại mụ mụ không thấy, nàng chỉ phải bắt chước may vá. Chỉ là kỹ thuật cũng không quá quan. Ivy thu hồi xoa nắn một hồi, nhưng không thấy biến noãn tay. Dùng cứng ngắc tay nhỏ bé duỗi vào trong ngực, lạnh như băng tay nhỏ bé. Cho dù ở áo khoác ngoài bên trong còn có một cái xiêm y, cũng để cho Ivy không khỏi dùng mình một cái. Nàng từ trong đó móc ra bánh mì loại lớn. Cái này là ngày hôm qua lão nhân kia cho nàng. Nàng bởi vì ngày hôm qua ăn từ dép cung cấp thức ăn, cho nên đem bảo lưu đến rồi ngày hôm nay. Đang ở nàng chuẩn bị ăn thời điểm, phòng trong truyền đến nghiêm khắc tiếng la. Đi đi đi, đừng đợi ở nơi này. Có người trong nhà tựa hồ lo âu Ivy tiếp tục đợi tại hắn dưới cửa sổ. Ra bên ngoài trực tiếp tạt chậu nước. Ivy xinh xắn thân thể chưa có hoàn toàn mà né tránh ra tới. Bị thủy văng đến phân nửa, bên tay phải áo khoác ngoài trực tiếp ướt đẫm, gió lạnh trực tiếp có vẻ càng lạnh lẽo rồi. Thân thể của nàng run lên, hàm răng cũng không ngừng run lập cập, chỉ cảm thấy miệng mũi khó chịu, hô hấp cũng không trôi chảy rồi. Bỗng nhiên, hàn lãnh bị ngăn cách, nàng phảng phất bị nắng ấm thiêu nướng, trên người của nàng nhiều hơn món ấm áp áo khoác ngoài. Chỉ là có người lại thiếu món. Ivy ngẩng đầu trông coi chỉ còn lại có ngắn tay sai đô. Hỏi, ngươi, không lạnh sao? Không lạnh, sai đô nói, năng lực của hắn liền quyết định hắn sẽ không sợ hãi giá lạnh hè nóng bức. Ăn mặc áo khoác ngoài chỉ là vì để cho mình mặc quần áo phong cách không phải cùng những người khác. Chênh lệch quá lớn, có vẻ không hợp nhau mà thôi. Tay hắn khoác lên áo khoác ngoài thượng, nhìn như ở cố định cái này rộng lớn áo khoác ngoài. Không để cho từ Ivy trên người bóc ra, kỳ thực lợi dụng năng lực của mình đang vì Ivy khu hàn. Ivy không tin, cái nào có người ở gió lạnh buổi tối, đem mình như thế ấm áp áo khoác ngoài cho người khác. Còn không lạnh, ta giúp xong, phải đi về, Ivy nói. Người áo khoác ngoài xuyên trở về đi, ta có siêu năng lực, không có chút nào sợ lạnh. Saido lời thề son sắt nói lấy, sau đó làm ra làm mẫu, tại hắn dẫn dắt phía dưới, bản đã ướt đẫm xiêm y lên thủy bắt đầu chảy ra. Chỉ là một lát sau, cả kiện xiêm y thì làm nới lỏng, thật là lợi hại. Ivy kinh ngạc nói, Saido từ dưới đất nông cạn tầng tuyết trong nổi lên một tầng tuyết sau đó xoa nắn thành một đoàn. Còn có lợi hại hơn. Thử xem ném qua xem thử xem. Vừa rồi nhà người không phải tạt nước rồi không? Người đáp lại một cái tuyết cầu không quá phận a. Saido khai đạo Ivy. Ivy gật đầu, nàng cũng không nghĩ nhiều. Nàng quả thực cũng có chút cảm thấy sức sống. Nàng cầm lên Saido đưa tới tuyết cầu. Ở Saido dưới sự trợ giúp, đem tuyết cầu tung, nàng nhắm chính xác là cửa sổ. Như vậy, ít nhất, có thể chế tạo ra một chút động tĩnh, làm cho có người trong nhà chú ý tới. Tỉ như nói hù được. Phanh, như bị cự pháo oanh kích thông thường. Toàn bộ cửa sổ bị đánh ra một chỗ rách. Ivy hù dọa, đây thật là nàng ném. Chẳng lẽ tuyết cầu trong cất giấu cái gì lựu đạn a? Chỉ là ở nàng sững sờ thời điểm, Saido lại duệ khởi rồi nàng hướng về địa phương khác chạy đi. Làm xong chuyện xấu phải chạy. Biết không, cái này cái giáo huấn mới có thể làm cho người trong phòng không may thượng một trận a. Loại khí trời này không ai có thể nguyện ý xuất môn giúp hắn tu phòng ở. Ivy ngây người gật gật đầu. Được rồi, còn có một cái đồ đạc cấp cho ngươi. Ivy vừa định hỏi, lại ngây tại chỗ. Ở trong mắt của nàng xuất hiện một đóa đỏ tươi Jekyllia Flower, cho dù nàng ở hỏi thăm vấn đề kia. Thế nhưng nàng nhưng cũng biết lão nhân kia không có nói sai. Jekyllia Flower không có màu đỏ, nhưng bây giờ, màu đỏ Jekyllia Flower liền mở ở trước mắt của mình. Ở tiểu cô nương ánh mắt kinh ngạc phía dưới, đỏ tươi Jekyllia Flower ở nguyệt quang dưới tiết lộ ra quỷ dị hồng quang. Nàng lập tức hoảng hồn, không phải dám thừa nhận chuyện này. Cho dù nàng vẫn truy tác lấy màu đỏ Jekyllia Flower, thật là đang phát sinh ở trước mắt nàng thời điểm, nàng lại không muốn thừa nhận. Trong mắt của nàng tự hiện lên nước mắt trong suốt. Màu đỏ hoa xuất hiện, phụ mẫu nàng lại chưa từng xuất hiện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.